Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 326, Hỏa Linh đạo nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phi kiếm thuộc tính thượng phẩm cấp 3 mà ta luyện chế cho ngươi. Vốn là chuẩn bị làm lễ vật tặng cho ngươi sau khi ngươi trúc cơ. Hiện tại trước tiên đưa nó cho ngươi. Nói xong, Trần Đạo Huyền đưa tới thanh phi kiếm trị giá 100 vạn linh thạch. Thanh phi kiếm này là tác phẩm đắc ý của Trần Đạo Huyền sau khi thăng cấp 3 luyện khí sư, cũng là một thanh phi kiếm tốt nhất mà hắn luyện chế cho đến nay. Phẩm giai còn cao hơn 2 thanh trung phẩm bản mệnh phi kiếm của hắn. Tiếp nhận phi kiếm Trần Đạo Huyền đưa tới, Trần Phúc Sinh càng thêm kích động, nhưng lập tức vẫn do dự nói, nhưng phẩm giai của phi kiếm này quá cao, ta cũng không dùng được a, bây giờ đương nhiên không cần. Đợi đến khi ngươi trúc cơ thành công, gần như có thể dùng được. Nói xong, Trần Đạo Huyền nói với hắn chuyện luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm. Ý, sau khi trúc cơ thì thực lực tăng lên khủng bố. Loại bộc phát tăng lên thực lực này, chính là Trần Đạo Huyền tự mình trải nghiệm. Có lẽ Trần Phúc Sinh ở trên thần thức sẽ không có tăng lên khủng bố như Trần Đạo Huyền, nhưng trên kiếm đạo, khẳng định cũng sẽ giống như Trần Đạo Huyền năm đó, có một bước nhảy vọt về chất lượng, vận khí đủ tốt, nói không chừng Trần Phúc Sinh cũng giống như hắn năm đó, vừa mới trúc cơ là có thể chạm tới cảnh giới kiếm ý đệ nhị hữu hình. Đến lúc đó, thực lực của Trần Phúc Sinh không nói so sánh với tử phủ tu sĩ cũng tuyệt đối là tồn tại vô địch dưới tử phủ. Trần gia cuối cùng cũng có trụ cột thứ hai trừ Trần Đạo Huyền. Mặc dù trụ cột này hơi trẻ. Phúc Sinh, vâng, từ hôm nay trở đi, ngươi phải thủ hộ tốt Trần gia. Khi ta không ở gia tộc, đặc biệt là như thế. Yên tâm đi, thiếu tộc trưởng. Trần Phúc Sinh nặng nề gật đầu. 10 ngày sau, tiên thành phủ Quảng An, từng chiếc linh chu từ các nơi của Thương Châu tụ tập về Quảng An phủ. Trần Đạo Huyền xuất lĩnh liên quân Tây Phòng khu, tổng cộng mang theo 500 tu sĩ trúc cơ, điều khiển 5 chiếc linh hư chiến hạm chạy tới thành thị mà phàm nhân Chu gia sinh sống ở ngoại thành Quảng An phủ. Vô số tộc nhân Chu thị ngẩng đầu, nhìn một màn cả đời khó có thể nhìn. Thấy, phụ thân, thật nhiều thuyền lớn, ta đi nói cho mẫu thân. Cả đám tộc nhân Chu thị nhìn thấy tiên thuyền trên đỉnh đầu, cả người đều run rẩy không thôi, nếu không phải có tiên sư đại nhân kịp thời nói qua, phòng trừng tất cả phàm nhân Chu thị này đều phải quỳ dập đầu. Đối với tất cả mọi người, tu sĩ chính là tồn tại mà bọn họ khó có thể so sánh được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Chu gia ở làm cấm không trận pháp Quảng An phủ, tránh quấy nhiễu đến phàm nhân. Suy nghĩ một chút, nếu là không làm cấm không trận pháp, mỗi ngày hơn 10 vạn tu sĩ bay tới bay lui ở trên đỉnh đầu phàm nhân sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu phàm nhân quen thuộc, còn có thể giảm xuống lực uy hiếp của tu sĩ đối với phàm nhân. Dứt khoát, Chu gia làm ra một trận pháp cấm không bớt việc. Trên boong tàu chiến hạm linh hư, Trần Đạo Huyền đứng ở giữa, bên người một trái một phải Lôi Trấn cùng Chu Mộ Thành đứng, Chu Mộ Bạch đang đánh giá bốn phía. Từng chiếc linh chu đến từ biệt phủ, một đạo thanh âm vang vọng bầu trời. Người này là ai? Không biết. Là Hỏa Linh đạo nhân của Sóc An phủ. Là hắn. Hỏa Linh đạo nhân năm đó ở Vân Mộng Quan, dùng sức một mình thiêu diệt mấy trăm tu sĩ trúc cơ xuất Vân Quốc. À nhá, đúng là hắn. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng mới trúc cơ hậu kỳ, không nghĩ tới hiện tại đã là tử phủ tầng 3 rồi. Lôi Trấn hâm mộ nói. Luận linh căn, hắn cùng Hỏa Linh đạo nhân đều là tu sĩ thiên linh căn. Theo lý mà nói, năm đó Lôi Trấn cũng có tu vi trúc cơ, chênh lệch không đến mức lớn như vậy. nhưng sau lưng Hỏa Linh đạo nhân chính là gia tộc, có gia tộc ra sức ủng hộ, Lôi Chấn lại là tán tu, hơn nữa còn là loại tán tu không trở thành khách khanh đại gia tộc, hơn nữa hắn không có tiếp tục lăn lộn trên chiến trường xuất vân quốc. Tự nhiên ở phương diện tài nguyên, so sánh không bằng Hỏa Linh đạo nhân, đệ tử hạch tâm đại gia tộc này, tu vi hai người cũng chênh lệch càng lớn. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền tò mò nhìn qua, vị Hỏa Linh đạo nhân này có gì đặc thù không? Lại dám ở Quảng An phủ Tiên Thành hô to tên Chu huynh, là tiểu tử ngươi sao lại ngứa ra? Sau một khắc, một thanh âm khác vang vọng thương khung, một đạo thân ảnh màu trắng ngạo nghễ đứng trên bầu trời, không phải Chu Mộ Bạch thì là ai? Bộ dáng trẻ tuổi của Hỏa Linh đạo nhân ước chừng hơn 20 tuổi, sắc mặt trắng nõn, trên trán có một dấu ấn màu đỏ như hỏa văn, mặc đạo bào rộng thùng thình màu đỏ, tóc dài tùy ý buộc sau đầu, một bộ dáng phóng đãng bất kham. Hắc hắc, nghe được lời của Chu Mộ Bạch, Hỏa Linh đạo nhân cười rộ lên, sau đó hai người ôm nhau trước mặt mọi người, tiếp tục hung hăng nện ngực đối phương một cái, nhìn nhau cười. Cảnh này không chỉ làm cho những người khác giật mình, mà còn làm cho tam quan của Trần Đạo Huyền vỡ vụn. Ở trong mắt hắn, Chu Mộ Bạch hẳn là một người tương đối nghiêm túc ổn trọng, không ngờ lại làm ra động tác lỗ mãng như vậy trước mặt mọi người. Cách chương